Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1494, hắc lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Nguyệt tiếp nhận Yêu Tử Yên đưa tới chén nước tấn tấn tấn đem bên trong nước toàn đều uống vào, lúc này mới thật sâu thở vào một cái. Nơi này lại không có người ngoài, phải nuốt xuống a. Yêu Tử Yên có chút buồn cười mà nhìn xem nàng. Lão bản đều ăn, Yêu Tử Nguyệt thè lưỡi. Người có thể cùng lão bản so a, những cái kia có thể đối tôn giả sinh ra hiệu quả độc đan lão bản có thể đều là do đồ ăn vặt ăn. Lời này nghe làm sao kỳ quái như thế? Hắn cần phải đậu đen rau muống a, Lạc Xuyên quyết định không đi xoắn suýt chuyện này. Lão bản giúp ta đem những vật này cầm lên đi, Yêu Tử Yên đối với Lạc Xuyên nói ra, ta cũng đến giúp đỡ. Yêu Tử Nguyệt xung phong nhận việc, đến mức nàng chế tác cái kia bàn, cá nướng, đã sớm bị tịnh hóa vì thiên địa ở giữa tinh khiết nhất rời rạc năng lượng. Hắc lịch sử sụp đổ liền tốt, nói tóm lại, bữa sáng, cũng có thể xưng là bữa trưa, là tại Yêu Tử Yên trong phòng ăn. Bởi vì nhiều một cái Yêu Tử Nguyệt nguyên nhân, cho nên muốn so thường ngày náo nhiệt không ít. Êm tai thanh âm thanh thúy cơ hồ chưa từng có đình chỉ qua. Lạc Xuyên có chút kỳ quái vì cái gì nàng có thể có nhiều như vậy lời nói, là nhận lấy mộng trường không ảnh hưởng a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nói nhiều mỹ thiếu nữ căn bản làm cho người ta chán ghét không đứng dậy. Đây quả nhiên là một cái xem mặt thế giới. May ra Lạc Xuyên không cần lo lắng cái này, dù sao hắn nhưng là quyển sách nhan trị trần nhà. Đã no đầy đủ, Yêu Tử Nguyệt đặc biệt không có hình tượng ngồi phịch ở trên ghế. Đồ vật người nào tới thu thập, Lạc Xuyên không nói chuyện, Yêu Tử Yên cũng không nói chuyện. Được thôi, ta tới thu thập được rồi, thật là, liền sẽ sai xử ta một người. Yêu Tử Nguyệt một bên thu thập một bên nhỏ giọng thầm thì lấy. Quảng cáo, đồ vật cũng không có nhiều, trong mâm thực vật trên cơ bản bị ăn sạch sẽ cho nên chỉ cần chồng chất lên đưa đến nhà bếp là được rồi. Ta không quấy rầy các ngươi hai cái, đi trước a. Yêu Tử Nguyệt bưng bộ đồ ăn cười hì hì lưu lại câu nói này về sau, liền khép cửa phòng lại. Trong phòng lần nữa còn lại Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên. Luôn cảm giác tình cảnh này giống như có chút giống như đã từng quen biết, tựa hồ mười mấy chương trước phát sinh qua dáng vẻ. Bất quá cùng lần trước so sánh, lần này hai người ngược lại là tùy ý rất nhiều, tối thiểu không khí không có như vậy xấu hổ. Lão bản chúng ta cái gì thời điểm rời đi? Yêu Tử Yên theo miệng hỏi. Hai ngày nữa đi, lại không nóng này. Lạc Xuyên liếc nhìn ma huyễn điện thoại di động, dù sao khởi nguyên thương thành có ma viên nhìn lấy coi như không có hắn giống như cũng có thể vận hành bình thường. Yêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười chống đỡ cằm của mình hỏi. Lúc trước ngươi là làm sao nghĩ đến đem ma viên thu làm tọa kỵ? Lạc Xuyên thở dài, cái này đủ để xưng là hắc lịch sử. Lúc ấy không phải thượng cổ di tích ra tới rồi sao, ta tại nửa đường phía trên gặp ma viên, lúc ấy hắn cũng không biết nghĩ như thế nào thì động thủ với ta. Chấm, tính cách của hắn cũng là như thế, trước đó ta không có rời đi thời điểm còn bị ta đánh qua không ít lần. Yêu Tử Yên vừa cười vừa nói. Lạc Xuyên, tại thông thường ở chung bên trong, hắn thường xuyên sẽ bỏ qua Yêu Tử Yên là tôn giả cường giả sự tình. Tôn giả A coi như lúc đầu kỳ đó cũng là có thể tại Thiên Lan Đại Lục đi ngang tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tinh đế quốc lợi hại đi, nhưng là trên mặt nổi lợi hại nhất cũng thì vấn đạo đỉnh phong Bạch Lão cùng Cơ Vô Hối. Không có nói không khoa trương, nắm giữ tôn giả thế lực hoàn toàn có thể nhẹ nhõm rảo bước tiến lên Thiên Lan Đại Lục tầng cao nhất. Không nên cảm thấy khởi nguyên thương thành trong khách hàng tôn giả nhiều đã cảm thấy tôn giả không đáng giá. Đó là bởi vì cho đến trước mắt Thiên Lan Đại Lục mỗi cái địa vực có thể vượt qua xa như vậy khoảng cách đi vào khởi nguyên thương thành cơ bản đều là đỉnh phong cường giả. Huống hồ những người này ở đây trước mắt khởi nguyên thương thành trong khách hàng chỉ là chiếm cứ rất nhỏ tỷ lệ mà thôi, mà còn lại phổ thông khách hàng Lạc Xuyên không sao cả chú ý thôi. Sau đó thì sao, lão bản nói tiếp nha, Yêu Tử Yên thúc giục nói, ta làm sao nhớ đến trước đó nói qua sự kiện này. Lạc Xuyên hơi có chút bất đắc dĩ. Cái kia thì lặp lại lần nữa nha. Lạc Xuyên khe khẽ thở dài, gật đầu đáp ứng. Tốt tốt tốt, nói tới chỗ nào. Ma viên không biết tự lượng sức mình đối lão bản xuất thủ. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều như vậy, đã cảm thấy cách thượng cổ di tích còn có thẳng xa một khoảng cách có cái thay đi bộ công cụ không thể tốt hơn, cho nên thì không để ý hắn ra tay với ta sự tình. Sau đó lão bản liền đem ma viên thu làm tọa kỵ. Đúng vậy a, hiện tại có chút hối hận dù sao ta cũng không thế nào đi ra ngoài, muốn cái tọa kỵ có làm được cái gì. Lạc Xuyên ngày bình thường đều là đợi tại khởi nguyên thương thành, coi như đi ra ngoài thường thường cũng đều là ở trong thành thị đi dạo, căn bản không có lấy tọa kỵ tất yếu. Đến mức đi xa nhà, ngoại trừ thượng cổ di tích bên ngoài, giống như thì hải vực còn có Kỳ Xuyên. Kỳ Xuyên kỳ thật cũng không coi là nhiều xa, đến tại hải vực. Lấy Ma Viên tốc độ muốn qua chỉ sợ món ăn cũng đã lạnh. Lão bản lời này nếu để cho Ma Viên biết hẳn là sẽ thẳng thương tâm. Tiêu Tử Yên nghĩ nghĩ nói ra, người không nói cho hắn không được sao. Lạc Xuyên chuyện đương nhiên nói ra, Tiêu Tử Yên không khỏi nở nụ cười. Lão bản tính cách vẫn là một chút không thay đổi. Hai không có người lời nói, mỗi người cầm lấy Ma Huyễn điện thoại di động. Tựa như tại khởi nguyên thương thành như vậy. Tựa hồ không có bất cứ thứ gì biến hóa, lại tựa hồ xảy ra chuyện gì cải biến. Lớn nhất rõ rệt biểu hiện hẳn là chỗ ngồi. Trước kia tại khởi nguyên thương thành thời điểm hai người đều là mỗi người làm mỗi người sự tình, trên cơ bản thuộc về không liên quan tới nhau cái chủng loại kia. Tốt a, hiện tại cũng thế, nhưng hai người là sát bên ngồi. Quảng cáo, Lạc Xuyên có thể nghe thấy được bên cạnh Yêu Tử Yên trên người nhàn nhạt trong veo khí tức. Chúng ta làm sao rời đi? Yêu Tử Yên lại nghĩ tới một vấn đề. Vẫn là theo tới thời điểm như thế, để An Vi Nhã giúp đỡ. Lấy cự long xuất hành thể nghiệm nàng trải qua một lần, lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ lắc đầu, tổng phiền phức An Vi Nhã có chút không tốt lắm, trực tiếp mở truyền tống môn về đi là được rồi. Nếu như hắn cùng An Vi Nhã nói chuyện này, cái sau căn bản là sẽ không cự tuyệt, có lẽ sẽ còn rất cao hứng đáp ứng. An Vi Nhã tính cách vốn chính là dạng này. Bất quá Lạc Xuyên lại không muốn làm như thế, lúc ra cửa như thế một lần như vậy đủ rồi, muốn là trở về cũng áp dụng phương thức giống nhau. Cảm giác đặc biệt già mồm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại lấy cự long phi hành sự kiện này đi chợt một nghe hoàn toàn chính xác thẳng thân thiết cự long thế nhưng là trong truyền thuyết chủng tộc A Thiên Lan Đại Lục thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng có loại này thể nghiệm. Nhưng thật đi vào An Vi Nhã trên lưng, đặt mình vào giữa không trung thời điểm, giống như cũng thì có chuyện như vậy, không có địa phương gì đặc biệt. Lúc ấy hơn phân nửa phía trên buổi trưa, giống như đều bị Lạc Xuyên dùng để ngủ. Đến mức còn lại khách hàng thì là đánh bài, nhìn Ma Huyễn điện thoại di động ăn đồ ăn. Dù sao làm cái gì đều có chỉnh cùng chơi xuân một dạng. May ra An Vi Nhã không chút nào để ý những chuyện này, đối với nàng mà nói những người này ở đây trên lưng động tĩnh cơ bản có thể xem nhẹ. Tốt a, mấu chốt nhất nguyên nhân cũng là Lạc Xuyên không muốn tại lưng rồng phía trên thổi nửa ngày gió lạnh mà thôi. Đúng, An Vi Nhã giống như có tấm chắn năng lượng tới, bất quá cái này không trọng yếu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.